Chương 16, cụ giọt sủ chia nệ mù. Các loại chờ dò gì chỉ cùng lưỡng nghi thư cờ chạy tới chuộc tội trước cung, ỷ chỉ gỗ đã cùng cụ chỉ kỳ bị ác quỷ được rồi, mà nằm không biết sống chết xỉ bạ gặp dù. Dò gì chia, ngươi mang theo người kia ly khai đi, ta tới đi. Đoạn hậu thấy rõ trước mắt hình thức lưỡng nghi thư cờ nói rằng. Tốt đẹp, sau đó dò gì chia đột nhiên xuất hiện tại ỷ chỉ gỗ cùng cụ chỉ kỳ bị ác quỷ trước mặt, cụ chỉ kỳ bị ác quỷ rút đao tay bỗng một trận. Là ngươi thấy rõ người tới mặt mũi, cụ chỉ kỳ bị ạc kinh ngạc một. Ô bị ạc tiểu đệ hứ, ngươi là muốn mang đi cái này dở ổ cả sao? Cụ chỉ kỳ bị ạc nhướng mày. Không để ý đến cụ chỉ kỳ bị ạc, do gì chia nhanh chóng vọt tới ỷ chỉ gỗ bên người cắm vào trong bụng của hắn. Cú rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Là vâng đúng thuốc sao? Trước mặt ủ kỳ tạc dơ hì dịu nói ra. Xuyên điểm vẫn là vỡ điểm, ngươi sử dụng cường hiệu thuốc mê trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, là muốn giúp hắn trị liệu không? Cụ chỉ ký bị ác vừa muốn ngăn cản, đột nhiên một xa lạ linh áp trong lúc bất chợt tuân ra, cảm thụ được cấp đội trưởng linh áp, cụ chỉ ký bị ác cùng ủ kỳ tạc Zeus hì dịu đồng thời sức sở, ủ kỳ tạc Zeus hì dịu kinh ngạc nói ra, chuyện gì xảy ra, cái này linh áp rõ ràng cho thấy cấp đội trưởng A hơn nữa hết sức xa lạ. Là một cái ta không nhận biết tên là ai từ đâu tới, thừa dịp hai người sững sờ thần võ thuật, do gì chia nâng lên cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ sủ nổ ly khai. Chứng kiến ỷ chỉ gỗ được người cứu đi, dù kỳ ạ rốt cục thở ra một cái, nàng rất sợ ỷ chỉ gỗ bởi vì nàng chết ở đại ca của mình tay, chính mình đối với đại ca tương đối giải khai, tuy là ỷ chỉ gỗ so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải đại ca đối thủ. Đủ kỳ tạc Zeus hì dịu vừa dứt lời. Lưỡng nghi thức thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người, lạnh lùng nói ra, "Si Huyền rõ gì chưa đã tới nơi này, sao ngươi là ủ kỳ tạc Zeus hì dịu nghi ngờ hỏi, xem bộ dáng của đối phương hình như là nhị phiên đội. Ta là nhị phiên đội đệ ngũ tịch Si Huyền lưỡng nghi thư cờ, phụng đội trưởng mệnh lệnh đến đây chóc nã Si Huyền rõ gì chưa. Đây cũng là hai người trước đó an bài hảo, lưỡng nghi thư cờ chỉ là hơi chậm tới một điểm mà thôi." Si Huyền dò gì chia nàng vừa rồi đã kinh trốn. Cụ chỉ kỳ bị ác quơ lạnh lùng nói, nói xong liền xoay người ly khai, đã không có cần phải ở đợi ở chỗ này, dù kỳ ạ không có bị người cứu đi là được rồi. Si Huyền gia tộc đã kinh tham gia chuyện này, cùng là bốn đại quý tộc, cụ chỉ kỳ bị ác quơ sẽ không tự làm mất mặt. Nhị phiên đội đệ ngũ tịch rủ kỳ tạc Zeus hì dì hoàn toàn bị đả kích, rất khiếp sợ nhân ra chính là đệ ngũ tịch liền sở hữu cấp đội trưởng thực lực. Điểm ấy xảy ra bất kỳ một cái nào phiên đội đều không thể so sánh cùng nhau. Long Hy thuộc đội trưởng hắn được không? Thật lâu không thấy hắn. Bình thường ủ kỳ tạc Zeus hì dịu đều sẽ đi bái phòng Long Hy thuộc. Nhưng năm nay tới hắn bệnh hoạn nặng thêm, chỉ có thể ở gia tu dưỡng, đi ra ngoài thời gian cơ hồ không có. Đội trưởng hắn tốt, ta muốn đi chấp hành đội trưởng ra lệnh. Không đợi ủ kỳ tạc Zeus hì dịu trả lời, lưỡng nghi thư cờ liền biến mất ở trước mắt hắn. Si Huyền gia tộc cả ủ kỳ tạc Zeus hì dịu lẩm bẩm nói. Đội trưởng cột sủ bạ kỳ sen tạ rổ cùng cổ tệ kỳ dồn đột nhiên từ phía sau nhảy đi ra. Bọn họ đã sớm tới, chỉ là vừa mới có cụ chỉ kỳ bị ạc cùng ý chỉ gỗ rằng có sinh sinh linh áp căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Đang tranh thủ đội trưởng sau khi đồng ý mới có chưa tư nở dê xuất hiện. Hiện tại nguy cơ đã kinh giải trừ cái này, hai người dĩ nhiên là nhảy đi ra. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu không yên lòng lên tiếng. Cột sù bạ kỳ sẽn tạ dồ cùng cổ tệ kỳ dồn liếc nhau. Cổ tệ kỳ dồn trước một bước. Đội trưởng, là ở lưu ý vừa mới cái kia nhị phiên đội đệ ngũ tịch sao? Không sai, không nghĩ tới Sỉ Hào Hình gia tộc thiên tài bối xuất à. Tới đội trưởng tới tịch quan cũng có cấp đội trưởng thực lực á. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu cảm khái nói rằng, nhị phiên đội đội trưởng là Sỉ Hào Hình Long Hy Thượng, nguyên đội phó là có thuấn thân danh xưng là dọ gì chia. Bây giờ đội phó là sở phẩm ngoại trừ cái kia dựa vào kế thừa chức vị đệ tứ tịch. Mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ, hầu như đều là Sỉ Hào Hình gia tộc cả ai, muốn những thứ này làm cái gì, vẫn là nhanh lên xử lý những thứ này việc vặt đi. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu vô đầu một cái. Phải đội trưởng muộn Long Hy Thược mang theo cỗ thi thể kia tìm được rồi ỷ Sỉ Đạ U hiểu vị trí, toàn bộ xảy ra toàn bộ nắm giữ ở Long Hy Thược trong tay. Trong bọn họ bất cứ người nào cũng không có pháp trốn tránh chính mình cảm giác, bọn họ linh áp tựa như một cái điểm đỏ rõ ràng như vậy tiêu ký ở Long Hy Thược trong đầu. Cù giọt sủ chia nệ mù vừa mới ngã xuống đất, Long Hy Thược liền xuất hiện tại nơi đây, cao siêu ẩn nấp thân pháp, tức khiến cho giống như mệ huệ gì cụ giọt sủ chia cấp đội trưởng nhân vật cũng vô pháp phát hiện Long Hy thực tồn tại, cái kia ỷ xì đạ ưu dịch thì càng không phát hiện được. Ghê tẩm hơi chút đã tới chậm sao nhìn ngã xuống đất không dậy nổi cụ giọt sủ chia nệ mù, Long Hy thực trong mắt hàn quang lóe lên, chính mình chỉ là hơi chậm một hồi, đại giới chính là cụ giọt sủ chia nệ mù thống khổ nghĩ tới đây Long Hy thực trong mắt sát ý tăng vọt. Sát ý mơ hồ đủ để cho mệ huệ gì cụ giọt sủ chia cảm giác được. Cái gì đó thì ra còn có một cái đồng bạn A mệ huệ gì cụ giọt sủ chia tiện tay vùng. Long Hy thực chỗ ở địa phương tiểu ra phát hiện một cái lỗ trống lớn. Hư chỉ bằng cái này rác dưới chiêu số cũng có thể đánh tới ta Long Hy thực sủ nổ đi tới cụ giọt sủ chia nệ mù bên người. Lại ôm lấy cụ giọt sủ chia nệ mù trong nháy mắt rời. Tốc độ kinh khủng làm cho cấp đội trưởng mệ huệ gì cụ giọt sủ chia cũng không cách nào thấy rõ, chỉ là cảm giác có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, mà ỷ xì đạ ủ dịch thì là ngạc nhiên phát hiện cái kia người đội phó dường như tiêu thất, có thể nói là ở chính mình nháy mắt một sát cái kia xem ra trong các ngươi còn có rất có tiêu chuẩn đây mệ huệ gì cụ giọt sủ chia âm sâu nói rằng, bắt đi cụ giọt sủ chia nệ mù nhân tự nhiên bị hắn làm là ỷ xì đạ ủ dịch đồng bạn. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương sủ nổ thật không ngờ cực. Nhanh! Mình cũng không có thấy rõ địch nhân dung mạo ra sao, huống bị bắt đi vẫn là chính mình đội phó. Cắt, tiêu thất cũng tốt, tiết kiệm ở chỗ này vướng chân vướng tay đấy mệt huệ gì cụ giọt sủ chia cặc cặc cười nói, cụ giọt sủ chia nệ mụ chỉ là công cụ của hắn mà thôi, chết cũng không đáng kể thậm. Cái gì ngươi không đi cứu nàng sao ngồi liệt ở góc tường ỷ xì đạ u dị hơi lớn tiếng hô. Hắn còn vốn tưởng rằng đối phương sẽ đi truy người kia đâu, nhưng thật không ngờ đối phương là máu lạnh như vậy. Đối với mình đội phó không quản không hỏi cũng là đây vừa rồi ngay cả mình còn có đội phó đều cùng nhau bổ người. Đương nhiên sẽ không đi đuổi người đó là cái gì nhãn thần mệt gì cụ giọt sủ chia hơi giận hỏi. Thứ ngay cả đồng bạn mình đều không chú ý người sống chết, ngươi không xứng trở thành ta đối thủ ỷ xì đạ ưu dịu khi dễ nói. Nhất là loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ cách làm ỷ xỉ đạ ưu dịch kích động gào thét, lại phát hiện thân thể của chính mình đã kinh không nghe sai khiến. Mệ huệ gì cụ giọt sủ chia quay đầu đi cặc cặc cười quái dị nói ngươi hiện tại rốt cục thấy đã tới chưa thật sự là quá chi độn. Giơ lên trong tay xỉ cái sau dạ nạ cụ tỏ, bị chặt đến đối tượng tứ chi không cách nào nhúc nhích, đây chính là ạ xỉ giọt gì năng lực. Ỷ xỉ đạ ưu dịch thử một chút hoàn toàn chính xác không thể di chuyển, hắn hận hận nói ra. Là vâng đúng ma túy loại độc dược sao đây là chân phù hợp ngươi vô sỉ cách làm a ngươi đừng nói đùa mệ huệ gì cụ giọt sủ chia giống như mèo bị đạp đuôi giống nhau âm thanh kêu lên. Nó mới không phải cái loại này giả cỗi gì đó. Nó là từ ngươi trong đầu ra vô số tín hiệu bên trong chỉ tuyển cho nở đem di động tứ chi tín hiệu chặt đứt. Cao cấp như vậy dược vật là mình hợp thành a đây không phải là ma túy chỉ bất quá để cho ngươi tứ chi động tác không nhạy. Nói cách khác lại vì bất túc đạo đau đớn ngươi đều cảm giác được mệt huệ gì cụ giọt sủ chia nói xong dẫn theo dạ nạ cụ tó đâm vào ỷ xì đạ u dịch cánh tay, tiếp lấy lại ngay cả đâm ấy. Loại này trực bạch thương tổn dường như tan nát tâm can một dạng, đau đến ỷ xì đạ u dịch ngửa đầu hô lớn cái chán gân xanh ló đầu ra ưa ra mồ hôi lạnh. Cầu thả cầu vượt tốt.